Chương 501, không gian khó giải. Cái gọi là kính chống đạn có ít nhất hai lớp mũ cao su để dính lại 3 đến 4 lớp thủy tinh, bình thường có cấu tạo 3 tầng, tầng chịu lực chỉ là một lớp bên ngoài bảo vệ an toàn. Mặt kính thủy tinh này hoặc là 3 tầng, hoặc là 4 tầng. Nếu dùng vật dụng cùng đập ra có thể đánh nát, nhưng rất khó đánh xuyên qua, dù cho đánh nát, thủy tinh vẫn dính ở trên lớp mũ cao su. Ví dụ như dùng bán súng, thanh sắt, đầu búa, sức người đánh vào sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể làm được, một người phải mệt đến chết mới có thể đánh xuyên qua. Thấy thế, tên cảnh sát đứng bên cạnh Trương Trần chợt hiểu ra, nói, chẳng trách, nữ nhân này không chịu chuyển phòng trọ khác, nếu để người khác thấy được thứ này, nàng còn mặt mũi nào ở lại nơi đây nữa. Bây giờ là thời đại tin tức, tốc độ lan truyền tin đồn còn nhanh hơn bất kỳ thời đại nào. Trước kia rảnh rỗi trò chuyện với một lão thái thái láng giềng, nhiều nhất tin tức cũng chỉ truyền trong một tiểu khu, một thôn nhỏ, cũng không lan truyền được bao xa. Nhưng bây giờ chỉ cần cầm điện thoại chụp một bức ảnh đăng lên mạng, có lẽ trong một ngày sẽ có một số lượng người rất kinh khủng vào xem, một khi lên đầu đề, e rằng lập tức biến thành người nổi tiếng mạng Mỹ, lộ lộ nào đó. Nhiều bức ảnh như vậy còn chụp rõ ràng từ mỗi một phương hướng, dù nàng mời người đến, e rằng cũng thấy xấu hổ. Hơn nữa, một khi ảnh rơi vào tay người khác, chẳng may đối phương dựa vào đó để uy hiếp thì làm sao bây giờ? Việc riêng tư như thế, đổi là người bình thường khác e rằng cũng không muốn làm to chuyện. Nhưng tự mình phá vỡ, độ khó cũng rất kinh người. Trương Trần chú ý đến độ dày của vách tường này, trong lòng đánh giá một chút, trong mặt tường này rất kiên cố nhưng trên thực tế đã móc rỗng bức tường. Nhìn từ xi măng được gia cố từ hai bên, nếu phá vách tường từ bên cạnh cũng sẽ rất nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ khiến vách tường mỏng yếu phía sau vỡ tan. Đến lúc đó, e rằng không cần nhờ miệng bất kỳ người nào, chỉ cần một cơn gió lạnh có thể thổi số hình này bay khắp nơi trong tiểu khu. Hơn nữa, dù dùng cách nào, đều không phải cách mà một nữ nhân có thể giải quyết. Đừng, cầm xi măng trát lên không phải được rồi sao? Nghe thấy suy đoán của Trương Trần, một tên cảnh sát khác không nhịn được biểu môi, cảm giác nếu muốn che giấu thật, dù thế nào cũng có thể che giấu được. Nhưng nói hết câu hắn ta mới phát hiện ánh mắt hai người Trương Trần nhìn về phía hắn ta như đang nhìn một tên ngu ngốc. Trên mặt thủy tinh nhà ngươi có thể trát được một lớp xi măng thật dày sao? Một tên cảnh sát khác tỏ ra bất đắc dĩ, trực tiếp trát xi măng lên mặt kính căn bản không thể trát nổi, hơn nữa không có thứ kết dính, không lâu sau sẽ tróc ra. Trừ khi là loại xi măng đóng rất trắng chắc, nhưng người bình thường không mua được thứ đó. Xi măng không được, vậy sơn cũng được chứ, ta không tin không giấu được. Không. Nàng không cần giấu, cũng không dám giấu. Lúc này, Trương Trần cắt ngang cuộc cãi vã của hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm bức ảnh gia đình không đáng chú ý ở góc dưới bên trái tủ thủy tinh, tiếp tục nói, đổi lại là ta cũng không dám, thứ đòi mạng như thế. Cho dù ta không hủy được, ta cũng phải thường xuyên nhìn chằm chằm, bảo đảm không xảy ra chuyện gì. Xem ra là nữ nhân kia ngoại tình, khiến nam nhân giận dữ ly hôn, có lẽ mặt tường này là cách để hắn trả thù nữ nhân, nhưng tại sao hắn phải ra đi hai bàn tay trắng, còn tuyên bố với bên ngoài là mình ngoại tình chứ? Đám cảnh sát bắt đầu suy đoán nhưng vẫn hơi hoang mang. Dựa vào những chứng cứ này, cho dù ly hôn, trên tòa cũng nhận định nhà gái là bên sai. Phải được chia một chút tài sản mới đúng. Trương Trần không nói gì. Mặc dù rất nhiều người coi trọng lợi ích nhưng cũng có vài người chính trực như vậy, có lẽ suy nghĩ của bọn họ khác với những người khác, có thể là lo lắng, có thể là tình cảm. Loại người này được mọi người gọi là ngu ngốc. Nhưng không thể phủ nhận, trong hiện thực có vô số loại người ngu ngốc như vậy. Mắt mèo lắp ngược. Thiết bị lưu trữ bị đập hỏng. Sau khi Trương Trần suy nghĩ một lúc, đột nhiên rút súng lục từ trong bao súng bên hông. Hai tên cảnh sát ngạc nhiên đang muốn mở miệng hỏi thăm Trương Trần muốn làm gì, nhưng sau đó lại thấy Trương Trần mở chốt an toàn, nhắm thẳng vào huyệt thái dương của mình. Ầm. Máu bắn tung tóe trên vách tường, hai tên cảnh sát lập tức trợn tròn mắt nhìn xác chết trước mặt. Trong tòa nhà, một con quạ bay vút lên, hai cánh vung vẩy, cố hết sức bay lên trời. Nhưng không bay lên được, mà một lần nữa rơi xuống ban công. Nơi này không có trời, thậm chí không có mặt đất, thậm chí nhảy xuống từ trên ban công, đến cuối cùng chỉ chạm đến một cái ban công khác. Đúng vào lúc này, một cái đầu lặng lẽ thò ra từ trên mặt đất. Ánh mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong tòa nhà cách đó không xa cũng dần thò ra một cái đầu. Phốc! Còn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, cái đầu trong căn phòng đối diện đột nhiên nổ tung. Chương 502, không gian khó giải, 2. Thấy phía đối diện có bọt máu bắn tung lên, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, cơ thể đột nhiên lao ra từ trong bóng tối, đồng thời kích hoạt năng lực đặc thù Nhật Dạ cấp hành của Nhật Dạ hổ bí. Mũi chân lao ra xa, cơ thể Triệu Khách đột nhiên vào trạng thái ẩn hình. Mở ra hoàng kim đồng trên mắt trái nhìn trên vách tường, chỉ thấy không hiểu sao lại xuất hiện một thanh loan đao xuyên qua khe hở vách tường, chém thẳng một đao xuống đầu Triệu Khách. Lưỡi đao quá nhanh, lại không có chút dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, không cho Triệu Khách chút cơ hội né tránh nào. Xoạt! Lưỡi đao lạnh băng cắt mở sọ não của Triệu Khách, kéo theo dịch não màu hồng hình dáng như thạch ở bên trong cũng bị cắt ra. Cũng như tình cảnh ở đối diện, đầu hắn bắn tung tóe một mảnh bọt máu, ngay sau đó xác chết ngã lăn xuống đất. Lại có tên gây kéo khóa quần ta. Ngay tích tắc xác chết ngã xuống đất, chỉ thấy trong hư không hiện ra một vòng màu xanh, một con dao chém tới từ giữa hư không. Đao khí hình rồng là năng lực đặc thù của kiếm oán, long thần chi phệ. Thì ra xác chết trên đất chỉ là phân thân của Triệu Khách, thứ hắn muốn chờ đợi là tích tắc đối thủ ra tay. Dù là lần trước gặp được tình hình này trong quan chiếu tự, chỉ cần công kích đối phương, chắc chắn sẽ khiến không gian có sơ hở. Nhưng một đao trong tình thế bắt buộc, lại thấy lưỡi đao nhẹ nhàng đâm xuyên qua vách tường, hoàn toàn bỏ qua một chém này mà biến mất, chỉ để lại một vết cắt chữ V gọn gàng ở trên vách tường. Sai rồi. Trong lòng Triệu Khách giật mình, lập tức thu lại đao khí trên tay, lăn trên mặt đất một vòng, thân thể lại trốn vào trong bóng tối. Nhìn vết đao còn lại trên vách tường, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, một sợi âm hồn quay lại trên tay Triệu Khách, một lần nữa bị Triệu Khách thu vào trong cơ thể. Lần thứ ba, Triệu Khách nhìn quả cầu sinh mệnh còn lại trên tay mình, vẻ mặt trở nên khó coi, lãng phí ba lần phân thân, cuối cùng Triệu Khách cũng đoán được một bộ phận của không gian quái dị trước mặt. Rõ ràng không gian này không giống với không gian gặp ở quan chiếu tự, thậm chí còn mạnh hơn năng lực loại không gian ở quan chiếu tự. Phân thân trước đó đã xác nhận suy đoán trong lòng Triệu Khách. Hình ảnh cái chết phản chiếu từ tòa nhà bên ngoài cũng không phải sơ hở của không gian này, ngược lại mới là điểm trí mạng lớn nhất. Điều kỳ quái hơn là, ngươi càng không nhịn được muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, một khi đi vào mê cung này, trên cơ bản sẽ biến thành một người chết, cho dù ngươi may mắn tránh được mấy lần công kích. Nhưng chỉ cần ngươi thò đầu nhìn ra ngoài, lần công kích sau đó sẽ đến ngay. Thậm chí loại tình huống này khiến Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến hàng thuật trong truyền thuyết. Tuy khó hiểu nhưng trong phim ảnh thường xuyên nhắc đến, chỉ cần là năng lực này, đầu tiên cần một thứ môi giới. Triệu Khách tin tưởng, việc bản thân nhìn hình ảnh phán chiếu về cái chết là một loại môi giới. Chẳng lẽ sẽ bị nhốt đến chết ở đây? Triệu Khách thở sâu, xem ra không gian này thật sự khó phá giải, thậm chí đến bây giờ hắn còn không thể thò đầu ra. Thật hâm mộ tên khốn Trương Hải Căn này, hắn ẩn thân ở đây chắc vẫn thông suốt. Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến con tem đặc thù của Trương Hải Căn, lúc này Triệu Khách ngơ ngác, vỗ gáy một cái nói, đúng, sao bây giờ ta mới hiểu ra. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đứng bật dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ đằng xa, thở sâu, cất bước đi về phía cửa sổ. Triệu Khách cất bước đi về phía trước, mỗi một bước đi đều rất chậm, thân thể dần đi đến mép ban công từng chút một. Trên thực tế, hắn nên sớm nghĩ đến điều này, nhưng sự thay đổi đột ngột xuất hiện khiến Triệu Khách bị đánh phủ đầu, tình cảnh quái dị như vậy, cho dù là người đưa thư khác, tin tưởng cũng không mấy người gặp được. Dường như thực lực của đối phương hoàn toàn không cùng một cấp độ với bọn họ, đùa giỡn bọn họ trong lòng bàn tay, tùy ý khống chế sự sống chết của bọn họ. Nhưng sự thật là vậy sao? Triệu Khách nghĩ đến năng lực đặc thù trong con tem ẩn nặc giả của Trương Hải Căn, siêu ẩn. Năng lực kia gần như hoàn toàn ẩn thân. Nhưng nếu dựa vào ẩn thân có thể bỏ qua uy lực của không gian này sao? Triệu Khách không tin người bố trí không gian sẽ không nghĩ đến điều này. Với kinh nghiệm né tránh trước đó, Trong lòng Triệu Khách vẫn tính toán thời gian, cộng thêm 3 lần thí nghiệm bằng phân thân. Nói rõ mỗi lần đối phương ra tay có một đoạn khoảng cách thời gian. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách không nhịn được có một suy nghĩ to gan. Chỉ thấy Triệu Khách ngẩng đầu mặc cho nước mưa trút vào mặt mình, khóe môi hơi cong lên, bốn phía trước mặt có khuôn mặt giống hắn như đúc, như có vô số hắn đang tập trung ánh mắt vào hắn. Hắn chậm rãi lấy ra tuyết cơ tử từ trong sách tem, trước mặt lập tức lấp lóe ánh sáng bạc, từng chui tuyết cơ tử tản ra khí lạnh thấu xương khiến giọt mưa xung quanh cũng dần biến thành giọt băng. Ta đã đoán được khuyết điểm của ngươi. Lúc Triệu Khách nói chuyện đã vung tuyết cơ tử trên tay lên, đặt ngang đao cắt một vệt ở trên cổ họng hắn. Chương 503, phá giải. Trong nháy mắt, không khí xung quanh đột nhiên bắt đầu hạ xuống. Trong mưa to vang lên tiếng đinh đinh đinh giòn vang, là vô số thanh đao màu bạc rơi xuống đất. Từ lúc Triệu Khách còn rất nhỏ, đã nghĩ đến ý tưởng tự sát này. Chỉ là không ngờ, lần này hắn thật sự lựa chọn tự sát một lần. Lưỡi đao đặt vào cổ họng hắn, cảm giác lạnh băng như ngươi ngậm một cục đá rồi nuốt xuống cổ họng trong ngày hè. Ngay sau đó là một lỗ đen tới gần, bắt đầu kéo lấy ý thức của hắn. Âm. Vô số bóng dáng giống Triệu Khách như đúc, gần như cùng lúc ngã mạnh xuống đất. Phốc. Cũng ngay trong lúc đó, trong một tầng hầm ngầm không biết là ở nơi nào, bốn ngọn nến được trưng bày trước gương, một bóng đen ngồi xếp bằng trước bốn ngọn nến, đột nhiên mở choàng hai mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, dòng máu không ngừng chảy ra từ tai và mũi. Trong chớp mắt đã nhuộm toàn bộ sàn nhà thành một mảnh đỏ như máu. Không chỉ như thế, trên cổ họng bóng đen còn thêm một vết máu sâu đủ thấy xương như bị người nào đó chém một đao. Chỉ hơi động đậy đã thấy máu chảy ra theo vết thương. Lại nhìn lên chỉ thấy một ngọn nến bên trái đột nhiên đứt gãy. Thấy thế sắc mặt bóng đen đột nhiên thay đổi, trong bóng tối, khuôn mặt lúc sáng lúc tối kia lộ ra vẻ mỏi mệt. Sau khi nhanh chóng thổi tắt ba ngọn nến khác lại lấy ra một bình thuốc khôi phục nhanh chóng uống hết. Sao nào, ngươi thất bại à? Một bóng dáng nhỏ gầy dần rõ ràng sau lưng bóng đen, thấy bóng đen thổi tắt ngọn nến, vẻ mặt hơi không vui. Bóng đen không nói chuyện, hình như lúc này hắn ta cũng không nói được câu nào, tuy một đao trên cổ họng không khiến hắn ta chịu nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đã cắt đứt hô hấp của hắn ta, đổi lại là người bình thường. Thậm chí là người đưa thư, một đao kia đã đủ tiễn hắn ta đi gặp Diêm Vương. Hừ. Ta mặc kệ, đêm nay ta muốn để dành đủ huyết khí trên những người này rất đầy đủ, hấp thu một người đủ cho ta giết 10 người, ngươi đã đồng ý với ta, nếu đêm nay không hấp thu đủ huyết khí, ta sẽ phải đợi 3 năm nữa. Nghe được yêu cầu bốc đồng sau lưng, bóng đen duỗi tay ra viết một hàng chữ trên mặt đất, còn có thời gian, bọn họ đều phải chết. Nhìn thấy chữ bằng máu trên mặt đất, hình dáng nhỏ gầy kia dần rõ ràng, một khuôn mặt ngây ngô, hiển nhiên chỉ là một thiếu niên. Nếu lúc này Vương Bằng còn sống, chắc chắn sẽ nhận ra thiếu niên này không phải là hài tử mà bọn họ giết chết sao. Điều duy nhất khác biệt là trên khuôn mặt này lộ ra sự tàn nhẫn không phù hợp với tuổi tác của hắn ta. Chỉ mong vậy, nhưng đây đã là lần thứ hai ngươi thất bại, đừng để ta thất vọng nữa, nếu không. Thiếu niên không nói chuyện. Ánh mắt nhìn ra phía sau căn phòng, trong miệng thể hiện rõ sự uy hiếp mạnh mẽ. Khụ khụ khụ. Không biết nằm bao lâu đã thấy Triệu Khách mở mắt ra, ngồi bật dậy, phát hiện lúc này mình còn đang nằm trên chiếc giường kia. Hắn đưa tay sờ cổ họng mình, mặc dù vết thương đã khép lại nhưng luôn cảm thấy trong cổ họng rất đau đớn. Nói thật, loại cảm giác tử vong này khiến Triệu Khách thấy rất khó chịu. Thành công. Triệu Khách đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn tối nhưng nhìn ra ngoài có thể thấy ánh đèn từ mấy tiểu khu khác cùng với đường phố xe cộ tấp nập. Triệu Khách lục lọi cái túi ở ngực mình, móc ra một túng tro tàn. Là tro tàn sau khi Thế Tử Phù thiêu đốt. Lúc trước Hattori Hanzo đã đưa Thế Tử Phù này cho Triệu Khách, hắn vẫn ném ở trong sách tem, vốn tưởng nếu lần này kế hoạch của hắn thất bại, lúc đối mặt với quan tài đỏ thẫm không thể chống cự được. Sẽ dùng tấm bùa này để chết thay. Chỉ tiếc, hiện tại không thể không sớm sử dụng lá bài tẩy này. Thật ra hắn nên sớm nghĩ đến đối phương có thể lợi dụng cái bóng của hắn để ra tay với hắn, hắn cũng có thể dùng hắn để đối phó cái bóng. Nếu hắn có thể tiêu diệt cái bóng trước tiên, có lẽ cũng là cách phá giải không gian này. Nhưng nhiều cái bóng như vậy, làm sao một người có thể giết sạch sẽ được, chỉ có một cách đó là giết chính mình. Trong nháy mắt suy nghĩ này hiện ra ở trong đầu Triệu Khách, đã bị Triệu Khách nắm bắt đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ. Càng là năng lực cường đại, càng có khuyết điểm rất rõ ràng. Chắc chắn năng lực của đối phương sẽ có hạn chế, nếu không đã chẳng có chuyện liên tục giết một cái bóng. Bởi vì cái gọi là đạt được bao nhiêu phải bỏ ra bấy nhiêu. Triệu Khách nghi ngờ mỗi một hình bóng chết đi đều có gánh nặng rất lớn cho đối phương. Làm thế nào mới có thể che giấu gánh nặng này? Đây chính là chỗ cao minh của đối phương, đó là đặt gánh nặng ở ngoài sáng, cái gọi là một phiến lá che mắt, so sánh với suy đoán, mọi người càng tin cái mà mình nhìn thấy. Mỗi một lần cái bóng bị giết, ngay sau đó là sự tấn công, sẽ không để bất kỳ kẻ nào suy nghĩ những cái bóng này hoàn toàn là nhược điểm của đối phương. Cho nên hắn ta là một người rất am hiểu suy đoán lòng người, chắc chắn đã nắm bắt được bệnh chung của mỗi một người đưa thư trong tay, đó chính là ham muốn với sinh tồn. Chương 504, Phá giải, 2. Hai cạm bẫy, cửa sống được bố trí ở phương hướng trông như đường chết. Mặc dù có người dám đoán nhưng chưa chắc có mấy người dám thử, nếu tử vong là cách duy nhất để rời khỏi không gian này, có lẽ trong 10 người, đến 9 người cũng không dám mạo hiểm. Trừ khi đối phương cũng có dạng con tem dùng một lần loại thế tử phù giống như Triệu Khách. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhếch môi để lộ ra hàm răng màu trắng, nói thầm, hắc hắc. Cạm bẫy bị phá, chắc chắn cảm giác bị phản phệ không hề dễ chịu. Ồ! Lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, vẫy tay, một đoàn bóng dáng màu đen chui vào lòng bàn tay Triệu Khách. Ngươi cũng quay về rồi. Phân hồn này là trước đó Triệu Khách chế phân thân, dùng làm phân hồn cho Trương Trần. Triệu Khách để hắn ta đi làm việc, nhưng sau khi bị cuốn vào bẫy rập, tuy hắn có thể cảm nhận được hắn ta nhưng lại không thể kết nối với hắn ta, cũng không thể biết được hắn ta đang làm gì. Không ngờ phân thân lại đã chết. Là đối phương ra tay. Triệu Khách thu hồi phân hồn, trong chốc lát những điều liên quan đến Trương Trần như là cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện ở trong đầu Triệu Khách. Điều khiến Triệu Khách không tưởng tượng được là sau khi phân thân của mình phát hiện không thể rời đi, lại đã lựa chọn tự sát, muốn nhờ vào đó để trở lại trong thân thể của mình. Sau khi nhìn kỹ tất cả hình ảnh trong trí nhớ, Triệu Khách suy nghĩ một chút, chậm rãi đứng lên từ giường, nói, đi thôi, cũng nên đi gặp vị chính chủ nào đó. Triệu Khách nói lời này, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng vừa đi ra cửa phòng, Triệu Khách đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện ngoài cửa phòng. Là lão thái thái bán trứng gà trước đó. Ai vậy, thất đức như vậy, người đã chết còn đưa thứ này đến đây, lại nói xác chết cũng không ở đây, còn đưa một cái quan tài đến làm gì? Triệu Khách nghe vậy từ từ mở cửa ra, chỉ thấy lão thái thái cũng vừa đi lên từ dưới lầu, đang đứng ở góc cầu thang nói chuyện với mấy người. Quan tài gì thế? Triệu Khách giả vờ như lơ đãng đi qua, thuận miệng hỏi một câu. Nào ngờ Triệu Khách hỏi xong. Lão thái thái như thấy được người nghe mới, lập tức tỉnh táo nói, ai biết, nói là đưa quan tài đến tầng 11, cũng chính là nhà của bà chủ nhà, nhưng người không còn ở đây, bọn họ còn muốn để quan tài xuống, dù thế nào cũng phải chặn ở ngoài tiểu khu không cho vào. Có lẽ trước kia nợ tiền. Triệu Khách không để ý lắm, tiện tay ấn thang máy. Lão thái thái cùng mấy người khác rối rít đồng ý với Triệu Khách, đặc biệt là lão thái thái gật đầu nói, đúng vậy. Chắc chắn là kẻ thù, đưa cái gì không được, lại đưa quan tài, còn là một chiếc quan tài đỏ thẫm, ngươi nói không phải đang sỉ nhục người ta sao? Lão thái thái nói xong, chỉ thấy Triệu Khách đứng ngây ngốc ở cửa thang máy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngươi vừa nói. Quan tài màu. Đỏ. Triệu Khách hít sâu một hơi, lúc nghe được câu này da đầu tê dại, hận không thể dựng đứng tóc. Đúng vậy. Chưa từng thấy chiếc quan tài nào màu đỏ thẫm, xung quanh quan tài có từng đoạn ổ khóa, ngươi nói xem đâu ai thất đức như vậy, quan tài còn sơn đỏ, thật. À, Tiểu Lý, ngươi không sao chứ, sao cả người lại run rẩy thế? Lúc này Triệu Khách không mang mặt nạ da người vì vậy lão thái thái nhận ra Triệu Khách. Còn chưa nói hết câu, đã thấy khuôn mặt Triệu Khách tái nhợt, đứng ở chỗ đó hai chân không ngừng run rẩy. Không. Không sao. Triệu Khách né tránh lão thái thái đưa tay ra đỡ, trên mặt nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, tỏ vẻ không có chuyện gì. Lúc nói lời này, Triệu Khách còn đưa tay véo mạnh vào đùi mình, cố gắng che giấu sự sợ hãi trong lòng. Nhưng lão thái thái thành thật lại không bị hắn xoay vòng quanh, đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới nói bậy, ta thấy ngươi có việc. Chân ngươi đang run rẩy. Ngay lúc Triệu Khách hơi không biết giải thích thế nào, đúng lúc thang máy đã đến, cửa thang máy mở ra Triệu Khách vội vàng đi vào, sau khi ấn nút xuống tầng còn không quên giữ cửa thang máy vặn hỏi, ngươi xác định nàng không vào được. Ai? Cổ quan tài kia. Người trong tiểu khu cản lại không cho vào, cảm thấy rất xui xẻo, quan tài được đưa đến tầng 11 mà, ngươi sợ cái gì? Lão thái thái nói xong, lão đầu bên cạnh còn không quên bổ thêm một đao, nói đùa, không làm việc trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi cũng không đào mộ tổ nhà người ta, đừng sợ. Triệu Khách. Không chịu được cảnh lão thái thái và lão đầu chặt chém, Triệu Khách nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy, chờ đến khi cửa thang máy nặng nề đóng lại, Triệu Khách ngã người ra sau hít sâu, cảm giác bắp chân tê dại. Sao lại nhanh như vậy? Nàng đuổi theo kiểu gì? Còn có chuyển phát nhanh là cái quỷ gì? Từng nghe chuyển phát nhanh tặng hoa, tặng rượu, tặng búp bê bơm hơi, nhưng chưa từng nghe nói chuyển phát nhanh đưa quan tài. Hơn nữa, sao nàng biết địa chỉ nơi này? Lúc này, dường như Triệu Khách nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại lấy được lúc vào không gian khủng bố từ trong sách tem. Mở ra nhìn, đúng như dự đoán, bởi vì trước đó Triệu Khách không biết địa chỉ cụ thể, vì vậy đã lừa gạt bà chủ nhà gửi địa chỉ đến. Chương 505, tầng 18. Kết quả một cái tin nhắn này đã khiến mình bại lộ. Triệu Khách nhìn thoáng qua miếng thịt đen trên vai mình, nghĩ đến mỗi một hành động của mình trong khoảng thời gian này, e rằng đã bị đối phương giám sát nghiêm ngặt. Thế nhưng, nàng làm thế nào đóng gói mình rồi chuyển phát nhanh đến đây? Nghĩ đến đây, Triệu Khách lập tức cảm thấy đau cả đầu, mặc dù tạm thời không tìm được đáp án cho nghi ngờ này nhưng Triệu Khách cũng không muốn suy nghĩ nhiều về đáp án này nữa. Nhìn thời gian, hiện tại mới khoảng 7 rưỡi tối, là lúc những lão đầu, lão thái thái kia đến quảng trường nhảy múa, thỉnh thoảng cũng có người đi ra đi vào trong hành lang. Hiện tại quan tài bị chặn ở ngoài tiểu khu, Triệu Khách cũng không tin nàng có thể tự đứng lên trong ánh mắt nhìn chằm chằm của bao người. Tiếp theo thời gian có hạn, hắn thật sự không còn nhiều thời gian lắm, hắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nếu không trong một vòng cuối cùng của kế hoạch, chắc chắn hắn phải chết. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, xác định kế hoạch của mình không có sơ hở gì, Triệu Khách cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Hắn khẽ cắn môi, nhanh chóng ấn nút tầng 9. Nếu bức ảnh mà phân thân nhìn thấy không sai, vậy có lẽ đã có thể kết luận, hung thủ là phu quân trước của nàng. Mắt mèo lắp ngược cùng bức tường ảnh trong phòng ngủ không phải thứ mà người ngoài có thể làm được. Thật ra vụ án này cũng không khó, đối với cảnh sát cần có chứng cứ, có lẽ sẽ rất hoang mang nhưng đối với đám người đưa thư chỉ mong nhanh hoàn thành nhiệm vụ như đám Triệu Khách, cũng không có độ khó đặc biệt gì. Điểm khó khăn hoàn toàn do tên người đưa thư kia quấy rối. Nhưng còn có một vài điều khó hiểu, ví dụ phu quân trước của nàng là một người trưởng thành, sao lại không biết mang ổ cứng chứa video đi? Hơn nữa, hai người đã ly hôn lâu như vậy, bây giờ mới nhớ đến việc báo thù, hình như hơi không hợp lẽ thường. Nhưng Triệu Khách biết chờ đến khi tìm ra hung thủ, những nghi ngờ này đều sẽ rõ ràng. Đinh. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Triệu Khách từng bước một đi ra, đi dọc theo phương hướng trong trí nhớ của phân hồn, tìm được cửa nhà phu quân cũ. Chỉ thấy cửa phòng nửa che nửa mở, Triệu Khách nhẹ nhàng đẩy ra. Căn phòng rất tối nhưng dựa vào ánh đèn bên ngoài có thể thấy trên mặt đất một mảnh lộn xộn. Tới muộn. Trong lòng Triệu Khách nặng nề, xem ra đối phương đã rời đi. Bên trái. Lúc này tiếng nhắc nhở của Lôi Mẫu vang lên, Triệu Khách nhìn sang bên trái, mơ hồ thấy một bóng người đang co ro ở góc tường. Bóng người cuộn thành một đống, phát ra tiếng nức nở như đang khóc. Triệu Khách bật đèn trong phòng nhìn lên, không nhìn được hơi nhíu mày. Người này lại là Trịnh Hổ. À. Sau khi ánh đèn bật lên, đã thấy Trịnh Hổ như nhận kích thích gì đó, hú lên đầy quái dị, lộn nhào vào gầm giường, hét to, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta không biết gì hết, ta không nhìn thấy gì hết. Thấy dáng vẻ chật vật của Trịnh Hổ, Triệu Khách hơi nhíu mày, vén ga dựng lên nói, đi ra. Sau khi nghe được giọng Triệu Khách, Trịnh Hổ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, sau khi nhìn rõ khuôn mặt Triệu Khách, sắc mặt Trịnh Hổ càng trắng bệch. Quỷ! Quỷ! Triệu Khách ngạc nhiên lập tức hiểu ra trước đó hắn đã nổ nát, hiện tại khuôn mặt của hắn là khuôn mặt của nhân viên bảo hiểm Lý Phong lúc mới tiến vào không gian khủng bố. Sau khi Triệu Khách phát hiện có khả năng thân phận đã bị bại lộ đã đổi thân phận mới, để phân thân thay thế Lý Phong. Sau khi hắn ta phát hiện đồng đội bị giết nổi giận đùng đùng chạy đến, cũng đã tận mắt thấy Lý Phong bị giết chết. Vì vậy, lúc này Lý Phong lại xuất hiện, tất nhiên khiến Trịnh Hổ không chấp nhận được. Triệu Khách còn muốn hỏi hắn ta đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy Trịnh Hổ chịu kích thích, hoàn toàn vượt qua sự suy đoán của Triệu Khách, Trịnh Hổ vừa thấy Trịnh Hổ đưa tay ra, đôi mắt đỏ ngầu hét to, cút ngay, đừng tới đây. Chỉ thấy Trịnh Hổ mở tay ra, sau lưng hiện ra hư ảnh con tem, hiển nhiên đã kích hoạt năng lực đặc thù của mình. Ngu xuẩn! Triệu Khách nhíu mày, không đợi Trịnh Hổ ra tay đã thấy Triệu Khách xoay người nhảy lên giường, Tuyết Cơ Tử đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, đâm thẳng một đao vào vị trí của Trịnh Hổ. Phốc! Không cần nhìn, Triệu Khách cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác cắt mở cơ bắp khi lưỡi đao đâm vào lồng ngực Trịnh Hổ. Hắn xoay người đứng lên, vén ga giường. Chỉ thấy Trịnh Hổ nằm trên mặt đất, khí lạnh từ trên người Tuyết Cơ Tử đã tiến vào lục phủ ngũ tạng ở ngực Trịnh Hổ, sự lạnh lẽo thấu xương khiến máu trong người Trịnh Hổ đông cứng, đồng thời cũng khiến tinh thần căng cứng của Trịnh Hổ dần dịu đi rất nhiều. Xảy ra chuyện gì, đôi phụ tử kia đâu? Vì sao chỉ có mình ngươi ở đây? Thấy tinh thần Trịnh Hổ đã dần khôi phục sự bình tĩnh, Triệu Khách tiến lên dò hỏi. Trịnh Hổ nghe vậy dường như nhớ đến đã xảy ra chuyện gì, một phát túm lấy cánh tay Triệu Khách nói, chết rồi, đều đã chết, thân côn chết rồi, Vương Bằng cũng chết rồi, cặp phụ tử kia. Cũng chết rồi. Chết rồi. Chương 506, tầng 18, 2. Nghe thấy tin tức đôi phụ tử kia đã chết, Triệu Khách không nhịn được vặn hỏi, chết như thế nào, xác chết đâu? Trong phòng lộn xộn, nhưng ngoại trừ Trịnh Hổ thì không có bất kỳ xác chết và vết máu nào. Nhưng chẳng kịp chờ Triệu Khách hỏi tiếp, Trịnh Hổ nắm chặt cánh tay Triệu Khách, một đôi mắt đỏ ngầu, hét to, rất nhiều người giống ta, giống như đúc, đều đã chết. Ta! Cứu ta! Ta không muốn chết, ta không muốn chết! Ngươi nhanh cứu ta. Triệu Khách nhìn Trịnh Hổ đã đến ranh giới chuẩn bị sụp đổ, thở sâu đặt tay ở trên vai Trịnh Hổ, gật đầu nói, không sao, ta đưa ngươi về. Phệ hồn thuật. Triệu Khách tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay nứt ra một cái miệng đen nhánh cắn một cái vào cổ họng Trịnh Hổ, đầu lưỡi thô đen đâm xuyên da thịt bên ngoài, sau khi dùng sức hút ăn mấy ngụm, lập tức có một quả cầu sinh mệnh mới tinh xuất hiện trong lòng bàn tay Triệu Khách. Vuốt ve quả cầu sinh mệnh tươi mới, nhìn xác chết đã cứng ngắc trên mặt đất, Triệu Khách lắc đầu, hiển nhiên với một vài người khả năng chịu đựng của tâm lý kém lại làm nghề nghiệp người đưa thư này, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, đừng nói điểm bưu điện trân quý gì đó, nhưng lúc chơi gái lại hào phóng. Có vài nhân viên làm cả tháng chỉ 3.000 tệ nhưng vẫn cầm điện thoại Apple, chưa chắc đã vì hư vinh, có lẽ chỉ là cách phát tiết áp lực của mình. Triệu Khách nhìn sách tem của Trịnh Hổ, vẫn quyết đoán lựa chọn kế thừa điểm bưu điện. 38 điểm bưu điện gộp vào số điểm bưu điện hiện tại trên tay Triệu Khách, khiến số điểm bưu điện trên tay Triệu Khách lao qua cửa ải lớn 200 điểm bưu điện, hiện tại tổng điểm bưu điện đã đạt đến trình độ 217 điểm. Về phần xác chết Trịnh Hổ, Triệu Khách tiện tay ném vào sách tem, định coi như khẩu phần lương thực cho đồ phu chi hạp. Sau khi rời khỏi phòng, Triệu Khách nhìn phòng khách lộn xộn, nhưng Triệu Khách cũng không thấy xác chết nào. Về phần lời nói của Trịnh Hổ, người đã chết, Triệu Khách không tin. Nhưng Triệu Khách có thể nghe ra được chút tin tức từ trong lời nói điên cuồng của Trịnh Hổ, xem ra, đám người Trịnh Hổ cũng rơi vào không gian giống với hắn. Nhưng hắn đã đi ra ngoài, vì sao vẫn không thấy Trương Hải Căng đâu? Triệu Khách ôm theo những nghi ngờ rời khỏi phòng, sau khi đi vào thang máy. Triệu Khách dự định quay về xem một chút, xem đám người Trương Hải Căng và Lão Đạo đã về chưa. Kỳ quái, bọn họ trốn đi đâu rồi? Nghĩ đến đám người Trương Hải Căng biến mất không thấy gì nữa, Triệu Khách luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, còn có chiếc quan tài đỏ thẫm kia cũng thế. theo tính cách của người nào đó ở trong quan tài, Triệu Khách cảm thấy không thể vì xung quanh có quá nhiều người, khiến nàng kiêng dè không dám tới gần. Sau khi được chứng kiến thực lực của nàng, Triệu Khách rất rõ ràng ở trước mặt nàng, ngay cả thời gian cũng trở nên chậm lại, chẳng lẽ mấy bác bảo vệ già ở cửa tiểu khu có thể cản lại được sao? Trong đầu Triệu Khách đang nghĩ mãi mà không rõ, lại nghe bên tai đinh một tiếng. Cửa thang máy từ từ mở ra. Nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi mở sang hai bên, Triệu Khách đang muốn sải bước đi ra ngoài nhưng còn chưa chờ Triệu Khách rời khỏi thang máy, tình cảnh trước mắt đã khiến Triệu Khách ngơ ngác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn số tầng trên màn hình thang máy. Đồng tử Triệu Khách co rụt lại, hoảng sợ nói, tầng 18. Tòa nhà này có 18 tầng. Chắc chắn, mặc kệ là trên hay dưới tòa nhà này đều không có 18 tầng. Triệu Khách chớp mắt mấy cái, nói thầm, nhanh như vậy đã ra tay lần nữa, chẳng lẽ trước đó phá năng lực của hắn, cũng không phản phệ. Vốn tưởng hắn phá vỡ năng lực của đối phương, chắc chắn phải khiến đối phương tổn thương nguyên khí mới đúng, cho dù còn có thực lực, Triệu Khách cũng không tin đối phương có thể điều chỉnh tốt trạng thái nhanh như vậy, lại nhanh chóng ra tay với mình. Tần suất ra tay như thế, khó tránh khỏi hơi quá kinh người. Hơn nữa thử điều chỉnh lại thang máy, phát hiện thang máy đã không còn hoạt động. Thấy thế, Triệu Khách chậm rãi lấy ra tuyết cơ tử từ trong sách tem, vừa cất bước đi về phía trước vừa cẩn thận để lôi mẫu quan sát xung quanh. Hiện tại nơi này như một bãi đổ xe, không gian lớn như vậy lại không có chút ánh sáng nào, chỉ thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi tới khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Nhìn rõ. Cẩn thận kích hoạt năng lực đặc thù của Hoàng Kim Đồng, bóng tối trước mắt dần rõ ràng. Từ. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhìn thấy hình như trên cây cột bên trái có thứ gì đó, chờ Triệu Khách đến gần mới thấy hóa ra là một khuôn mặt người. Thật quen mắt. Triệu Khách nhìn khuôn mặt này, cảm giác hơi quen mắt, cẩn thận ngắm nghía một lát sau Triệu Khách cũng đã nghĩ ra. Đây là một trong hai tên bảo kê đi theo cô nương mà hắn gọi tới vào đêm đó. Nhớ lúc ấy Triệu Khách lười so đo với hai người này, vừa nhìn sắc mặt của bọn họ đã biết thân thể hai con hàng này không tốt. Rõ ràng thân thể rất cường tráng nhưng xanh xao vàng vọt, cùng với hốc mắt hõm sâu thâm quầng, vừa nhìn đã biết dính ma túy. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 507, chữ như gà bới. Loại hàng thứ phẩm này, thậm chí Triệu Khách còn chẳng muốn đút bọn họ cho đồ phu chi hạp, chẳng may con hàng đồ phu chi hạp này ăn thịt có độc, sau đó dính ma túy, chẳng lẽ hắn còn phải đi mua ma túy cho con hàng này? Lúc đó hắn để Trương Hải căng đuổi hai con hàng này đi, không ngờ bọn họ lại chết ở đây. Triệu Khách tìm được khuôn mặt tên bảo kê còn lại trên một cột xi măng khác. Điều quỷ quái là, dường như hai người này đều bị người ta khảm vào trong xi măng, chỉ có hai khuôn mặt lộ ra ngoài cột xi măng. Triệu Khách xoay người tiếp tục tìm kiếm, lần lượt tìm được hai cột xi măng. Giống với vừa rồi, thân thể bị nhét vào trong cột xi măng, chỉ lộ ra khuôn mặt. Triệu Khách đếm, trong ba cột xi măng này đã có 8 xác chết. Ngoại trừ hai tên bảo kê mà Triệu Khách từng gặp, Triệu Khách chưa từng gặp qua những người kia. Chẳng lẽ trước đó đã đoán sai? Trong lòng Triệu Khách khẽ giật mình, trước đó mọi người vẫn tưởng hung thủ vụ án mạng này chắc chắn là người có quan hệ với cả nhà bà chủ nhà, vì cho đến nay ngoại trừ đám người đưa thư bọn họ, hung thủ thật sự chỉ ra tay một lần. Vì vậy tất cả mọi người vây quanh một vụ án mạng nhưng không ai chú ý đến, phía dưới tòa nhà này lại cất giấu nhiều xác chết như vậy. Điều này nói rõ, có lẽ đối phương cũng không nhắm vào gia đình bà chủ nhà. Nếu thật sự là như vậy, tất cả những việc mà bọn họ làm trước đó đều không có ý nghĩa, hiển nhiên hung thủ không giết người có tính mục đích, tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Triệu Khách để ý mỗi một người, có dân công, có nữ nhân. Một người giao đồ ăn ngoài, Triệu Khách còn tìm được hai cô nương trẻ, bao gồm cả hai tên bảo kê. Những người này mất tích lại chưa từng nghe nói có người báo cảnh sát, thậm chí để ý đến, nói rõ những người này có cảm giác tồn tại rất thấp, ít nhất đối với các gia đình trong tòa nhà này là như thế. Có lẽ bên ngoài chỉ cho rằng bọn họ mất tích, nhưng không ai ngờ bọn họ lại chết ở đây. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được nhìn về phía thang máy kia. Rất hiển nhiên, sở dĩ mọi người không phát hiện cũng vì chiếc thang máy giết người này, một khi có người ngoài đi một mình, hoặc là những người tầm thường không đáng chú ý bước vào thang máy này, sẽ được đưa đến tầng này. Sau đó bị hung thủ giết chết, bao chặt trong cột xi măng, đây lại là một chiếc thang máy đời cũ, vì bên bất động sản đã chuyển đi nên camera giám sát ban đầu đã bị tháo gỡ, khiến người biến mất ở bên trong có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhìn được hơi nhíu mày. Nhớ cô gái mà mình gọi đến vào tối đó, hình như lúc rời đi đã đi theo lối phòng cháy, xem ra nàng rất may mắn, đánh bậy đánh bạ lại thoát được một kiếp. Nhưng tại sao những xác chết này lại bị cho vào trong cột xi măng? Triệu Khách thông qua nhìn rõ của Hoàng Kim Đồng, đi vòng quanh những cột xi măng này một vòng, cũng không nhận ra chỗ nào không đúng. Xoay người lại, Triệu Khách tiếp tục đi về phía trước, sau khi rời đi không bao lâu, chỉ nghe trong bóng tối có một tiếng cạch giòn vang. Một khối xi măng vỡ ra rơi xuống đất, chỉ thấy một đôi mắt nhắm chặt trong cột xi măng đột nhiên mở ra, con người u ám đang nhìn chằm chằm vào phương hướng Triệu Khách rời đi. Một cánh cửa sắt không biết có phải đã qua nhiều năm bị ăn mòn rồi không, dẫn đến cánh cửa hơi rỉ sét. Một dấu tay máu me đầm đìa dính trên cửa phòng, hai bên trái phải của cánh cửa còn dán một tấm bùa màu vàng. Chữ trên phù chú uốn éo vẹo vọ, Triệu Khách đảm bảo đây là phù chú xấu nhất mà mình từng thấy. Tiện tay bóc một tấm chuyển hóa vào sách tem. Giấy vàng, kiệt tác tiện tay vẽ xấu của người nào đó. Đúng như Triệu Khách đã suy đoán, tấm bùa vàng như vẽ chó vẽ cứt cho vào trong sách tem còn không được tính là phù chú, chỉ ghi chú là một tờ giấy vàng. Đưa tay lau vết máu ở phía trước, đầu ngón tay xoa một chút. Còn mới. Vết máu còn mới, hình như trước đó có người từng đến đây. Triệu Khách đẩy cửa sắt ra, một hành lang tối đen gần như giống hệt hành lang ở những tầng khác. Chỉ là chờ đến khi Triệu Khách đi đến phía trước từng cánh cửa, mới thấy trên cửa phòng có một dấu tay máu to lớn. Thấy thế, Triệu Khách nhíu mày lấy tuyết cơ tử ra khỏi sách tem, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một cái khe. Trong chốc lát một mùi máu tươi nồng nặc bay ra từ trong khe cửa phòng. Có người đang ở ngay trong phòng. Lúc này, Lôi Mẫu nhắc nhở Triệu Khách, trong căn phòng bên trái có tiếng hít thở yếu ớt. Ngay lúc Triệu Khách dự định đi tới, đột nhiên cảm giác hình như mũi chân dẫm vào thứ gì đó. Triệu Khách xem xét đã thấy một tia sáng bạc lóe lên dưới chân hắn. Cạm bẫy. Tinh thần Triệu Khách chấn động, chỉ thấy thân thể nhanh chóng bị tia sáng bạc cắn nuốt. Hắc hắc hắc, biến thành đồ ăn của ta đi. Trong tia sáng bạc, Triệu Khách thấy vách tường bên cạnh đột nhiên nứt ra một vết rách, một thanh liêm đao thò nửa thân ra từ trong vách tường, chém thẳng một đao vào ánh sáng bạc. Chương 508, chữ như gà bới, 2. Nhưng một chém của liêm đao, cảm giác như đụng phải hòn đá, cứng rắn đến mức bàn tay hắn ta tê dại. Lúc này, sau khi ánh sáng bạc biến mất lại thấy một bộ khôi giáp quỷ diện đang thay thế Triệu Khách xuất hiện ở vị trí ban đầu. Liêm đao trực tiếp đâm xuyên qua khôi giáp trên bả vai nhưng lại như cắm ở trong đó. Khôi giáp. Ngay lúc đối phương nghi ngờ, chỉ thấy khôi giáp mở miệng ra, một nòng súng tối om thò ra từ trong khôi giáp, nhắm thẳng vào đầu hắn ta. Âm. Âm. Liên tiếp hai tiếng súng vang rền, vang vọng trong hành lang. Một bên khác, Trương Hải Căng ngạc nhiên quay đầu nhìn sau lưng, vẻ mặt kỳ quái nói, các ngươi có nghe thấy tiếng súng không? Tiếng súng. Lão đạo quay đầu nhìn hành lang trống rỗng sau lưng, không nhìn được gãi tóc mình, vẻ mặt kỳ quái nói, không có. Ta nghe được, hình như thật sự có tiếng súng. Người nói chuyện là một trong mấy người thiếu niên đứng sau lưng lão đạo. Chỉ thấy sau lưng lão đạo có bốn người, một cô nương trẻ tuổi, trên người còn tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc gây mũi. Hai thanh niên hơn 20 tuổi, cùng một thiếu niên mặc đồng phục. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy, không phải là cảnh sát tới cứu chúng ta chứ. Hiển nhiên không chỉ Trương Hải Căng và người thiếu niên kia nghe thấy tiếng súng, cô nương kia cũng nghe thấy. Nói đến cảnh sát, ánh mắt mọi người sáng ngời, đặc biệt là hai thanh niên càng mừng rỡ hơn, tuy bọn họ thường cảm thấy cảnh sát thời nay tham ô mục nát, còn thường xuyên mỉa mai ở trên mạng. Nhưng lúc này nhắc đến hai chữ cảnh sát, hai tên thanh niên như thấy được hy vọng. Hay là... chúng ta quay lại xem. Có người đề nghị. Nhưng lão đạo lại nhanh chóng bác bỏ đề nghị này. Không được, các ngươi quên những quái vật kia rồi sao, cũng may ta có phù chú có thể trấn trụ bọn họ, nhưng ta không biết có thể trấn được bao lâu, muốn tiếp tục đi về phía trước còn dựa vào phù chú trên tay ta, các ngươi phải phối hợp với ta, biết đâu còn có thể trảm yêu trừ ma. Chỉ thấy lão đạo còn chưa nói hết câu, đoàn người Trương Hải Căng đột nhiên lùi lại một bước, trông mong nhìn chằm chằm lão đạo, đặc biệt là Trương Hải Căng còn nháy mắt ra hiệu, không ngừng biểu môi với lão đạo. Lão đạo ngơ ngác, không biết cái bóng sau lưng hắn ta đã có thêm một cái bóng dáng siêu vẹo mơ hồ từ bao giờ, nghiêng đầu lại chỉ thấy một đôi mắt trợn to như chuông đồng đang nghiêng mắt nhìn chằm chằm lão đạo. Hít! Thấy thế, sắc mặt lão đạo trắng bệch, nhìn cái mồm to như chậu máu chậm rãi mở ra trước mặt, lão đạo nhắm hai mắt lại, vươn tay ra, một tờ giấy chữ như gà bới đột nhiên dán vào trên mặt quái vật sau lưng. Hắt! Nhắm mắt một lát chờ một cơn gió lạnh thổi qua, khiến lão đạo cảm giác dưới hông mình mát lạnh, lúc này mới phát hiện hắn ta chưa chết. Ngẩng đầu lên chỉ thấy quái vật trước mặt không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm tấm bùa vàng dán trên mặt mình, cơ thể như cứng đờ. Mã mẹ nó, tổ tông thật sự không lừa ta. Thành công! Đám người Trương Hải Căng đứng bên cạnh thấy vậy, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, không ngờ phù chú của lão đạo lại có hiệu quả. Trâu bò, còn không, cho ta một tấm. Trương Hải Căng thấy thế bước nhanh lên trước, nhìn chằm chằm khuôn mặt quái vật, nhìn con hàng này hơi giống người nhưng có một cái đầu chó rụng lông, trước đó nhìn thoáng qua, Trương Hải Căng còn tưởng là Anubis. Vốn tưởng phù chú của lão đạo là hắn ta hoảng sợ vẽ lung tung, không ngờ lại có tác dụng thật, dán lên đầu quái vật chỉ thấy quái vật không nhúc nhích, sao Trương Hải Căng có thể bỏ lỡ thứ tốt như vậy? Chúng ta cũng muốn. Những người khác thấy thế nhau nhau bước tới, đồng thời còn mở miệng khen ngợi, trước đó cảm thấy lão đạo chỉ là một tên thần côn, bây giờ nghiễm nhiên trở thành thế ngoại cao nhân trong mắt bọn họ. Chỉ có mấy tấm thôi. Lão đạo được đám người khen ngợi, khuôn mặt hồng hào, lấy ra mấy lá bùa dúng gió từ trong túi. Lá bùa đến tay, Trương Hải Căng như nhặt được chí bảo, bình tĩnh chuyển hóa lá bùa này vào trong sách tem của mình, nhưng lúc ánh mắt nhìn thoáng qua sách tem, nụ cười trên mặt Trương Hải Căng lập tức cứng đờ. Thấy tin tức ghi chú trong sách tem, thậm chí còn chưa kịp thu hồi nụ cười, khuôn mặt đã cứng đờ, lập tức ngừng thở nhìn ra sau. Vừa nhìn thoáng qua, mặt mũi Trương Hải Căng trắng bệch. Chỉ thấy con quái vật kia trợn to tròng mắt như chuông đồng, linh lợi đảo quanh nhìn chằm chằm tấm bùa vàng trên mặt, ánh mắt ngước lên nhìn thẳng vào Trương Hải Căng. Trương Hải Căng thấy thế nuốt một ngụm nước bọt đánh tực một tiếng, há miệng, lặng lẽ di chuyển bước chân, thậm chí còn không dám thở mạnh. Nhưng lão đạo chưa từng chú ý sự khác thường sau lưng mình, thấy mỗi người đều lấy thần phù do mình vẽ ra, lão đạo rất đắc ý, khuôn mặt đầy đặn cười như một đóa hoa. Tuy khi còn bé bị cải cách hồng sắc tẩy não khiến hắn ta tin tưởng vững chắc thuyết vô thần, nhưng hiện nay hắn ta mới thật sự hiểu được, thì ra đồ do lão tổ tông truyền thừa là thật. Chương 509, Quỷ hút máu. Lão đạo vuốt chòm râu của mình, trong đầu đã quy hoạch ra bản đồ cuộc sống mới cho mình, nói thầm, chờ ta trở về, sẽ vẽ thêm một ít thần phù, sau này trừ yêu vệ đạo, phong lưu đô thị, kha kha kha kha. Thấy cả đám người trước mắt cầm thần phù của mình ở trong tay, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hắn ta, sao nào, thần phù của ta do tổ tông truyền thừa, không phải ta khoác lác, ta chỉ kế thừa ba phần gia long, nếu đổi thành phụ thân ta, dạy dỗ thứ đồ chơi này chỉ. Lão đạo còn chưa nói xong, Trương Hải Căng đứng bên cạnh chú ý đến hình như ánh mắt quái vật kia đang chậm rãi tập trung vào trên người lão đạo, thấy thế, trong lòng Trương Hải Căng chấn động, một chân đá vào trên mông lão đạo. Lập tức lấy thế cá chép qua núi nhào về phía trước một cái. Cả đám thấy thế còn đang ngạc nhiên, chỉ thấy quái vật trước mắt đột nhiên thè lưỡi ra, cuốn tấm bùa vàng trên mặt vào bụng mình, nhìn sang đám người tụ tập trước mặt mình, đưa tay ôm đầu một thanh niên trong đó. Âm! Dáng vẽ một quả dưa hấu ngã xuống từ tầng 10 như thế nào? Vậy bây giờ đầu người thanh niên này có dáng vẽ đó? Điều khác biệt duy nhất là nước dưa hấu chỉ có màu đỏ. Sau khi đầu thanh niên vỡ vụn ra, trong màu đỏ tươi còn dính một chất lỏng không rõ mùi vị cùng với dịch não màu trắng. Thấy cái đầu vỡ vụn trước mắt, ba người còn lại đã kịp phản ứng, đặc biệt là nữ nhân kia phát ra tiếng hét chói tai, hoàn toàn có thể so sánh với tiếng kêu của xe cứu hỏa. Sau khoảng mất hồn ngắn ngủi, ba người xoay người muốn bỏ chạy. Lão đạo bò dậy từ dưới đất, thấy thế lắp bắp nói, Thần. Thần phù. Thần của ta. Bột. Lão đạo còn chưa nói hết câu đã bị Trương Hải Căng xoay tròn cánh tay vả vào miệng hắn ta, đánh lão đạo đến trước mắt toàn sao vàng, nhìn người khác đều có bóng chồng. Thần cái đầu ngươi, đi nhanh lên. Trương Hải Căng hận không thể tát mình một cái, hắn ta cũng có mặt lúc vẽ bùa, hắn ta nên sớm nghĩ đến loại phù chú vẽ như một đống phân, sao có năng lực giam cầm quái vật gì chứ. Kéo lão đạo đã bị đánh đến ngơ ngác, Trương Hải Căng lộn nhào chạy về phía trước, về phần tiếng súng gì đó, hắn ta đã không quan tâm nhiều như vậy. Hai người chạy về phía trước, đằng sau nghe thấy từng tiếng lao đi kèm với tiếng chửi rủa. Đặc biệt là người thanh niên kia, đồng bạn chết thảm, nếu không phải hắn ta chạy nhanh, biết đâu bây giờ người chết là hắn ta, vì vậy vừa lao đi vừa thân thiết ân cần hỏi thăm cả nhà lão đạo. Ta cũng vẽ theo lời tổ tông, không dùng được thì ngươi đi tìm tổ tông của ta đi. Lão đạo tức đến vẹo cả mũi, rõ ràng hắn ta đã vẽ theo hình trong sách phù chú, không ngờ lại vô dụng. Khuôn mặt Trương Hải Căng đen sì, khịt mũi coi thường lời nói của lão đạo, đúng là vẽ theo trên sách nhưng vẽ ra lại như một đống cước chó, ngay cả với sách tem, thứ đồ chơi này cũng chỉ là tác phẩm nguệch ngoạc. Ở bên khác, trong phòng, Triệu Khách đánh giá nam nhân trước mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngón tay đặt trên miệng vết thương của đối phương quan sát tỉ mỉ, phổi, lá gan đã xuất hiện tình huống bị thủng. Nội tạng cũng chảy ra rất nhiều máu. Phân nửa thịt trên vai trái đã bị đánh nát. Vết thương này, đừng nói là người bình thường, dù là người đưa thư trên cơ bản cũng là một người chết. Nhưng đối phương còn thở đến tận bây giờ, vẫn chưa chết. Là tem năng lực. Triệu Khách đẩy miệng của đối phương ra, phát hiện trong miệng đối phương lại cất giấu một đôi răng nanh bén nhọn như răng rắn độc, lúc không cần có thể thu vào trong miệng, không ảnh hưởng đến ăn uống, cũng không dễ nhận ra. Quỷ hút máu. Nếu có năng lực như vậy, vậy đối phương có thể kiên trì đến bây giờ cũng là bình thường. Giết ta đi. Ta sẽ không đầu hàng ngươi. Nam nhân quay sang chỗ khác, đã biết lần này mình không sống được. Cho dù nộp đầu hàng lệnh, nhiều nhất đối phương chỉ không giết mình, nhưng bây giờ hắn ta đã biến thành dáng vẻ này, dù không giết hắn ta cũng chỉ có một con đường chết. Thà rằng như vậy, nam nhân càng có khuynh hướng đến chết cũng không thể mất tôn nghiêm. Cho ta xem sách tem của ngươi, ta rất tò mò với năng lực của ngươi. Triệu Khách kìm nén ham muốn, có thể có năng lực không chết, hiển nhiên điều này đầy dụ dỗ với bất kỳ người nào, Triệu Khách cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, nếu không phải đối phương bị thương quá nặng, hắn muốn đánh hắn ta bị trọng thương, e rằng không hề dễ dàng. Nam nhân bĩu môi, ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Triệu Khách, ngươi tưởng ta là kẻ ngu à, lão tử không vui, muốn ra tay thì nhanh lên. Ô! Vậy à? Triệu Khách như có điều suy nghĩ gật đầu, sau khi suy nghĩ lấy ra một cái ống tim đã bị hắn cất giấu trong sách tem rất lâu. Thuốc độc! Ha ha! Ta miễn dịch với độc. Thấy Triệu Khách lấy ống tim ra, nam nhân nhếch môi lộ ra vẻ khinh thường. Ồ, không không không, đây không phải thuốc độc, đây là một loại thuốc mới được nghiên cứu, gọi là thuốc thí nghiệm trị liệu bệnh tinh thần B123, đúng, vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm, vì vậy chưa đưa ra thị trường, coi như số ngươi gặp may. Chương 510, Quỷ hút máu, 2. Nếu lúc này Triệu Khách thả Vương Na ra, chắc chắn nàng sẽ nhận ra loại thuốc này. Lúc đó cũng vì loại thuốc này mới khiến Triệu Khách muốn giết Vương Na. Sau khi tiêm vào sẽ khiến cảm giác của bản thân bị phóng đại gấp 4 lần, nhưng xúc giác của bản thân cũng bị phóng đại theo, Vương Na cũng không biết cụ thể phóng đại lên bao nhiêu. Nhưng có thể chắc chắn, ngươi nhẹ nhàng đánh vào cánh tay một cái, loại đụng chạm gần như không có ý nghĩa kia có thể bị phóng đại lên, đến trình độ đủ khiến ngươi kêu cha gọi mẹ. Cảm giác bị phóng đại, cho dù đã đạt đến đẳng cấp đau đớn, đủ để kích hoạt cơ chế tự bảo vệ trong đầu ngươi, nhưng ngươi vẫn không ngất đi, vì cảm giác của ngươi bị tăng lên gấp 4 lần, đau khổ và tra tấn sẽ khiến ngươi điên cuồng. Sau khi Triệu Khách giới thiệu còn không quên đặt ống tim này vào trong sách tem một lần nữa, cho đối phương nhìn ghi chú trên sách tem. Lúc thấy Triệu Khách không hề lừa mình, khuôn mặt nam nhân lập tức trở nên trắng bệch. Vì vậy, hiện tại ngươi là thịt cá. Ta là giao thất. Mở sách tem của ngươi ra. Triệu Khách vỗ mặt đối phương, Muốn chết thoải mái, phối hợp mới là cách nhanh chóng trực tiếp nhất. Nam nhân thấy thế đành phải mở sách tem ra. Từng con tem hiện ra trước mặt Triệu Khách, Triệu Khách nhìn thấy không nhịn được nhịp tim đập nhanh hơn. Ngươi đúng là béo. Hai con tem bạch ngân, bảy con tem đặc thù. Mỗi một năng lực đều khá tốt, thậm chí có hai con tem đặc thù đủ để so sánh với con tem nồng cốt, khôi lỗi sư, lão binh và quỷ tân nương trên tay Triệu Khách. Tem bạch ngân, huyết tộc chi vẫn. Nắm giữ con tem này sẽ thu hoạch được huyết thống quỷ hút máu. Chú thích, năng lực này cực kỳ bài xích với những loại năng lực huyết thống khác, xin chú ý đừng nắm giữ hai con tem năng lực loại huyết thống, nếu không có 30% xác suất bị bệnh ung thư máu cấp tính, 50% mắc chứng máu không đông. Năng lực đặc thù 1, huyết tộc ma pháp. Nắm giữ nhiều loại ma pháp huyết tộc hạ cấp, uy lực ma pháp hệ hắc ám tăng lên 30%. Mỗi lần sử dụng huyết tộc ma pháp sẽ tiêu hao 3 điểm bưu điện, không có thời gian cooldown đao. Chú thích, nắm giữ số lượng và loại hình huyết tộc ma pháp còn cần xem trình độ phù hợp của bản thân với con tem. Năng lực đặc thù 2, bất tử chi thân. Không tiêu hao điểm bưu điện, chỉ cần trái tim và đại não không bị đánh nát sẽ miễn dịch tổn thương trí mạng khác. Chú thích, sẽ xuất hiện vết thương khó mà nghịch chuyển với tổn thương hệ thần thánh, ngoài ra bất tử chi thân sẽ bị cường giả hệ thần thánh bài xích. Năng lực đặc thù 3, huyết thực. Bị tổn thương có thể thông qua máu mới để nhanh chóng khôi phục. Chú thích, bao gồm tổn thương loại tàn phế, chắc chắn phải chết, huyết dịch có khí tức sinh mệnh càng dày đặc, hiệu quả khôi phục càng cường đại. Đây là một con tem rất cường đại nhưng cũng có khuyết điểm rất lớn, tóm lại một câu thấy cường giả hệ thần thánh phải xoay người bỏ chạy càng xa càng tốt. Thấy con tem này, Triệu Khách cũng hơi hâm mộ. Tuy khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng Triệu Khách biết cao thủ hệ thần thánh dù dùng câu long phượng sừng lân cũng không đủ để hình dung, dường như là vì con tem này rất hiếm có. Hắn cũng nắm giữ một chút, ví dụ như bát tự chân ngôn cũng được coi là hệ thần thánh, nhưng vẫn chưa nói đến mức cao thủ. Nhưng trong ấn tượng, ngược lại cũng có một kẻ ngu ngốc hình như đang thu thập con tem theo phương hướng hệ thần thánh. Triệu Khách vô thức nghĩ đến Tề Lượng, cũng không biết bây giờ tên này thế nào. Ngươi tuyệt đối đừng chết. Triệu Khách thè lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe môi khô nước của mình, trong mắt lóe lên ánh sáng mong đợi. Hy vọng tên này đừng chết quá dễ dàng, Triệu Khách rất chờ mong lần sau được gặp gỡ hắn ta, dùng ưu thế tuyệt đối để dẫm đạp hắn ta dưới lòng bàn chân mình. Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng dãy dụa của hắn ta là cách tốt nhất để chứng minh sự tốt bụng ngu xuẩn của hắn ta căn bản là một sai lầm. Rắc rắc rắc. Lúc này Triệu Khách đột nhiên nghe thấy tiếng thứ gì đó bị nhai nát, Triệu Khách cau mày quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ác quỷ túc cụ đang gặm thanh liêm đao kia. Thấy thế, Triệu Khách hơi khinh thường, quay đầu nhìn nam nhân chỉ vào vai mình, trêu chọc hỏi, cũng may ngươi dùng liêm đao, nếu đổi thành thanh kiếm sắc bén, vừa rồi ta trốn trong khôi giáp cũng bị ngươi đâm xuyên qua. Trên mặt nam nhân lộ ra nụ cười khổ, nhìn ác quỷ túc cụ coi liêm đao như miếng bánh bích quy trong miệng, nhai rắc rắc ăn sạch, trong đôi mắt hiện ra vẻ tiếc hận nói, đúng vậy, đây là thanh liêm đao mà ta dùng bốn con tem nồng cốt mới đổi được. Lời nói của đối phương khiến sắc mặt Triệu Khách cứng đờ, bốn con tem nồng cốt, một con kém nhất cũng bán được 30 điểm bưu điện, vậy là 120 điểm bưu điện. Dùng 120 điểm bưu điện đổi một thanh liêm đao, dù Triệu Khách dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra giá trị của thanh liêm đao này. Im. Im miệng. Nhưng chờ Triệu Khách quay đầu lại, chỉ thấy ác quỷ túc cụ đã ăn sạch sẽ liêm đao không còn sót lại chút nào, dưới mặt nạ quỷ no đủ nấc một cái, dường như rất thỏa mãn hương vị của thanh liêm đao này.